cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 606, chương 600, có thể là mộc bản nguyên châu. Ngoại thân đất bản nguyên, mộc bản nguyên màn sáng giao thoa lấp lánh, mượn nhờ hai đại bản nguyên vực giới thi triển độn thuật. Triệu Trạch tại tràn ngập mênh mông mộc hệ quy tắc bản nguyên dưới mặt đất chậm chạp tiến lên. Ở đây, hắn tiên thức chỉ có thể ngoại tán vài chục trượng, không phải là bởi vì bị áp chế nguyên nhân, mà là nơi đây mộc hệ bản nguyên tiên lực quá mức nồng đậm. Quy tắc sền sệt căn bản là mặc không thấu. Triệu Trạch có loại cảm giác, nếu là ở đây cảm ngộ tu luyện, hắn vô tận trong đan điền mộc bản nguyên sẽ nhanh chóng chuyển hóa lột xác. Coi như tu vi cảnh giới không đột phá, thực lực cũng đem trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mặt khác, hắn nếu không phải trong đan điền tràn đầy vô tận mộc bản nguyên, chính là có độn địa đạo pháp, cũng căn bản liền không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì nơi này là tiên giới mộc bản nguyên quy tắc, trừ phi hắn có đầy đủ thời gian dừng lại cảm ngộ. Bất quá, Triệu Trạch không có dừng lại tu luyện, bởi vì càng hướng xuống độn, loại này ẩn chứa quy tắc mộc hệ bản nguyên lại càng tăng tinh thuần. Nói rõ một chút, vừa mới nhất định có đồ tốt, lại bên ngoài còn có Khang Hoành chính tử vong uy hiếp. Hắn thiếu nhất chính là thời gian, không biết đối phương không cách nào xuống tới hắn, nào dám có chút đình trệ. Rốt cuộc, dưới thân không còn, Triệu Trạch xuất hiện tại một cái hình tròn không gian trong. Lúc trước bị mộc bản nguyên quy tắc áp chế cảm giác trong nháy mắt biến mất. Này, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mộc bản nguyên tinh? Như thế nào nhiều như vậy? Nhìn trước mắt chỉ có vài chục trượng tường không gian trên, khảm nạm từng khối màu xanh biếc tinh thạch. Tiên thức hơi chút dò xét, phía trên nồng đậm tinh thuần mộc bản nguyên khí tức liền làm tinh thần hắn vì đó rung một cái. Triệu Trạch nhịn không được kinh hỉ lẩm bẩm nói: "Thiếu chủ, vận khí của ngươi quá tốt rồi. Nơi này có một tòa trong truyền thuyết che đậy ngự thạch thạch thai. Che đậy ngự thạch điều này ngăn không được mộc bản nguyên khí tức. Tích lũy tháng ngày hình thành nhiều như vậy mộc bản nguyên tinh. Nói không chừng bên trong có thứ mà ngươi cần mộc bản nguyên châu." Nghe được hắn tự nói, Hoàng lão gần như thanh âm run rẩy, cũng tại Triệu Trạch vang lên bên tai. "Cái gì? Mộc bản nguyên châu?" Đi qua Hoàng lão nhắc nhở, Triệu Trạch lập tức chú ý tới không gian trung tâm có một vài xích lớn bệ đá. Từng tia yếu ớt mộc bản nguyên khí tức từ đó tràn ra. Chỉ là so với xung quanh trên vách động lớn nhỏ không đều mộc bản nguyên tinh, loại khí tức này quá mức yếu ớt, này mới khiến hắn không có ngay lập tức chú ý. Kinh hỉ thì thào lúc, Triệu Trạch bước nhanh đi vào bệ đá bên cạnh, huy quyền liền muốn đem bệ đá đánh vỡ lấy ra mộc bản nguyên châu. "Chờ một chút, tuyệt đối không nên đánh nát che đậy ngự thạch, nếu không mộc bản nguyên khí tức một khi tiết lộ, chỉ sợ toàn bộ Tề Vân Tinh Tiên Vương cao thủ, thậm chí cái khác tinh hải đỉnh cấp cường giả đều sẽ phát giác." Hoàng lão kiến thức rộng rãi, vội vàng hiện thân mà ra, mở miệng chặn lại nói: "Ừm, đa tạ nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào." Triệu Trạch giờ mới hiểu được mộc bản nguyên châu giấu ở Tề Vân Tinh, vì sao vẫn luôn không có bị đại năng tìm được. Hắn cảm kích hướng Hoàng lão nhẹ gật đầu, nhanh chóng lấy ra mấy trăm trận kỳ vứt xuống đem bệ đá bao khỏa. Sở dĩ không có nếm thử đem bệ đá ôm lấy thu vào thời không tháp trong, là bởi vì bệ đá cùng phía dưới vách đá liền thành một khối. Chỉ có đem phía dưới vách núi cùng nhau đào móc, mới có thể cam đoan mộc bản nguyên châu khí tức không ngoài tán. Dầm dầm dầm, Na Di Tiên trận dung chuyển phương viên hơn trượng mặt đất nham thạch, phát ra tiếng vang oanh minh. Triệu Trạch tiên thức toàn lực mở rộng, bao lấy bệ đá cùng phía dưới vách đá, Đêm này Nazi vào thời không tháp trong, bệ đá vừa vặn biến mất, chung quanh vách động liền một hồi kịch liệt run rẩy, không gian như mạng nhện nhanh chóng rạn nứt lan tràn, rất có muốn đổ sụp xu thế. Biết bên ngoài mộc hệ quy tắc bùn đất, cùng với đạo quả thụ, đều là bởi vì mộc bản nguyên châu khí tức sinh sôi. Hắn lấy đi mộc bản nguyên châu, chính là chặt đứt nơi đây căn cơ, về sau chỉ sợ lại khó sinh ra mộc bản nguyên tinh cùng mộc hệ đạo quả thụ. Triệu Trạch không để ý tới cái khác, chân tiên lực quán chú hóa thành huyễn ảnh, nhanh chóng đem trên vách đá hết thảy mộc bản nguyên tinh cuốn đi. Ầm ầm, mộc bản nguyên tinh biến mất, động củng cố càng thêm yếu ớt, nơi đây mộc bản nguyên tiên lực nhanh chóng mỏng manh, quy tắc càng thêm bất ổn, vách động bắt đầu đổ sụp, từng khối tràn ngập quy tắc khí tức núi đá bùn đất từ bên trên rơi xuống. Hoàng lão vội vàng nhắc nhở, thiếu chủ, những này đã từng sinh trưởng lối đi nhỏ cây ăn quả bùn đất đều là đồ tốt. Căn cứ ẩn chứa quy tắc khác biệt, có thể rời cắm đẳng cấp khác nhau đạo quả thụ. Triệu Trạch vốn là nghĩ rời cắm một ít đạo quả thụ bồi dưỡng, để tương lai cho thân bằng hảo hữu luyện chế đạo quả đan. Dù sao, hắn lúc trước tuy nói tranh đoạt mấy trăm mai thượng đẳng, trung đẳng mộc hệ đạo quả, nhưng đạo quả thứ này ai ngại nhiều. Nghe nói những này bùn đất có thể bồi dưỡng đạo quả phía sau cây. Lập tức đại hỉ vội vàng thu. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia nhận được bảo vật? Xem chừng nửa nén hương thời gian đã qua, vẫn không có bị truyền ra vụ ẩn đạo quả sơn khang hoành chính. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhưng vào lúc này, dưới chân núi thấp bắt đầu run rẩy, bên ngoài hư ảo bích chướng không gian lại nhanh chóng ngưng thực. Từng cây hưng phấn điên cuồng phệ tiên kinh cức tại trước mắt hắn nhanh chóng rõ ràng. Đáng chết, tiểu tử kia rốt cuộc làm cái gì? Khang Hoành Chính tu vi vừa mới khôi phục đến tứ trọng thiên trung kỳ. Hắn biết một khi bị những này phệ tiên kinh cức thôn phệ đạo quả trong núi tinh thuần mộc hệ bản nguyên tấn cấp lớn mạnh, hắn liền có khả năng rốt cuộc không đi ra ngoài được. Không có quá nhiều chần chờ, Khang Hoành Chính nhanh chóng chui đến núi thấp bên cạnh mười mấy gốc may mắn còn sống sót đạo quả. Bên cây một bên, thôi động kim kiếm ra sức đào móc, lần này một kiếm liền thâm nhập dưới đất nửa thước sâu. Nhiều nhất mười mấy hơi thở liền có thể đem này gốc đạo quả thụ đào đi. Trên mặt hắn tràn đầy không che giấu được kinh hỉ. Siêu siêu siêu, Triệu Trạch vừa vặn góp nhặt hơn 1100 khối ẩn chứa quy tắc bùn đất. Hắn tiên thức liền phát hiện vô số dây leo sợi rễ điên cuồng vọt tới. Mà theo bọn chúng hấp thu, những này đất đai bên trong ẩn chứa quy tắc cùng bản nguyên tiên nguyên lực dần dần mỏng manh đứng lên. Bị phệ tiên kinh cức đột nhiên làm rối, hắn rất là khó chịu, lập tức ném ra ngoài một đoàn bản nguyên viêm hỏa như muốn xua tan. Chỉ là giờ phút này phệ tiên kinh cức sợi rễ khác nhau rất lớn. Tuy bị bản nguyên ngọn lửa thiêu đốt bốc lên khói xanh, nhưng lại không cách nào như lúc trước như vậy trực tiếp đốt diệt. Hỏng bét. Quy tắc đất đai có thể để cho bọn người kia nhanh chóng đột phá vào cấp. Mau trốn, nhìn vô số rễ cây tranh đoạt đất đai bên trong quy tắc khí tức. Triệu Trạch rõ ràng, một khi chờ chúng nó hoàn chỉnh lột xác, tự mình muốn đi cũng đi không được. Thu hồi bản nguyên ngọn lửa, hắn lại không chần chờ cấp tốc hướng lên phía trên độn đi. Khang Hoành Chính vừa vặn thu hồi một viên đạo quả thủ. Chung quanh vô số điên cuồng dây leo đã vọt tới, hắn thôi động tiên bảo rào sát, chỉ là làm bộ phận phệ tiên kinh cức hóa thành mảnh vụn. Quy năng còn chưa đủ nguyên lai một nửa, biết những này dây leo bụi gai đã bắt đầu mạnh lên. Khang Hoành Chính không còn có tâm tình đuổi bắt Triệu Trạch, toàn lực chém ra dây leo hướng ra phía ngoài phóng đi. Vô số phệ tiên kinh cức điên cuồng vọt tới, liền hướng ngửi được mùi tanh đàn sói. cũng may tâm tư của bọn nó cũng đang cướp đoạt mộc hệ bản nguyên tiên lực cùng quy tắc khí đất đai trên, đối Khang Hoành chính vây giết cũng không phải là rất mãnh liệt. Hắn vừa vặn xông ra vụ ẩn đạo quả sơn, màu xanh lá, hào quang màu vàng đất chớp động, Triệu Trạch liền từ phía dưới thoát ra. Em gái ngươi, đạo quả thụ như thế nào thừa chút này, chính là bại gia đồ chơi. Nhìn bên cạnh còn lại hai gốc cao dai, ba cây trung dai, cùng với năm khỏa phổ thông, lại bị phệ tiên kinh cức tranh đoạt quy tắc bùn đất về sau. Đã hiện ra uể oải đạo quả thụ, Triệu Trạch trong lòng không còn gì để nói. Hắn rõ ràng này tất nhiên là Khang Hoành đang cùng béo thanh niên chiến đấu tạo thành. Nhịn không được một hồi chửi ầm lên. Chính mình tân tân khổ khổ góp nhặt nhiều như vậy quy tắc bùn đất. Ai nghĩ đến đạo quả thụ chỉ còn lại có một tí tẹo như thế. Sao không phiền muộn, thiếu chủ, ta trước ngăn trở bọn họ. Ngươi mau đem đạo quả thụ đào đi. Nói chuyện lúc, Hoàng lão trực tiếp hiện thân mà ra. Tiên vương tu vi không giữ lại chút nào khuếch tán. Bước lui đạo quả bên cây một bên phệ tiên kinh cước. Triệu Trạch nhanh chóng đi vào những này gốc đạo quả bên cây một bên. Vứt xuống trận kỳ tính cả bộ phận bùn đất cùng nhau Nazi vào thời không tháp trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.